Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 168 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói Thiếu Quân Vạn Cổ cùng Trương Hạo nói đến hiện trạng, đề cập tới Huyền Thiên Khanh Hy, Trương Hạo không khỏi nghĩ tới Di Hoàng, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không đúng. Di Hoàng tu tập Thái Dương Chi Linh, chính là đại năng phía trên thiên nhân tầng thứ 7, Kiếm Hoàng Huyền Thiên Khanh Hy là tu tập kiếm thuật, tu vi cụ thể khó mà nói, nhưng hẳn là còn không có đạt đến thiên nhân tầng thứ 7 đi. Bất quá Trương Hạo cũng không nghĩ nhiều, thời cơ tới rồi, Di Hoàng sẽ tự hiện thân gặp nhau. Thiếu Quân Vạn Cổ nói tình huống nhị công tử, lại tiếp tục nói. Nhị công tử tuy rằng cuồng ngạo lợi hại, xác thật là đại phiền toái, nhưng hắn cuồng vọng, khinh thường dùng âm mưu quỷ kế, cũng coi như là quang minh lỗi lạc, uy hiếp không bằng đại công tử. Đại công tử tu vi bình thường, lại là tinh thông tính kế, ở Thiên Quân Phủ cũng được phụ thân trọng dụng. Mặt khác là Tam công tử tư chất cũng đặc biệt tốt, nhưng cùng tính tình nhị công tử hoàn toàn tương phản, không học vấn, không nghề nghiệp, không đi chính đạo, chuyên môn sử dụng thủ đoạn âm tà, tu tập dâm hoan chi thuật, kết giao cũng đều là một đám ăn chơi chắc táng, thường xuyên ở bên ngoài làm sằng làm bậy, thậm chí ta nghe nói hắn còn có ăn huyết linh đan. Huyết linh đan, đây là đan dược gì? Trương Hạo hỏi. Thì ra tiên tộc thượng giới này cũng là có ăn chơi chắc táng. Thiếu Quân Vạn Cổ ngữ khí thực thận trọng nói: Huyết linh đan là đan dược tà phái, thiên đình vẫn luôn nghiêm trị tà phái, nhưng vẫn như cũ có không ít tà phái truyền thừa. Bất quá luyện chế linh đan khó khăn cực cao, chủ yếu là từ ma vực tuyên cổ giao dịch lưu thông, chính là lấy thịt thần tiên nhập lò luyện đan, đối với tăng lên tu vi bản thân cực nhanh. Tuy rằng chuyện ăn thịt thần tiên đã xúc phạm tử tội thiên điều, nhưng trong lén lút đàn ăn chơi trác táng này cũng có không ít con đường. Nghe xong lời này, Trương Hạo lập tức phản ứng lại. Huyết linh đan này còn không phải là đại la thần đan mà Lưu Ôn luyện chế sao? Thì ra ở thượng giới cũng có lưu hành. Đây chính là hành vi yêu tà triệt triệt đẻ đẻ. Thiên đình cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Thiếu Quân, nếu ngay cả ngài đều biết việc này, thiên đình cũng nên có không ít người biết đi, liền không ai quản sao? Trương Hạo có chút nhíu mày, xem ra nước trong thiên đình này càng sâu hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Tiêu Giao Tử, người đối với tình huống thượng giới này còn không hiểu biết. Thiếu Quân Vạn Cổ cười cười nói, xúc phạm thiên điều là có người quản, ai cũng đều không dám ở bên ngoài xúc phạm thiên điều, nhưng người chấp hành thiên điều, ai có thể chân chính công chính vô tư đây? Mặc dù bị phát hiện, đàn ăn chơi trác táng này ai mà không có bối cảnh, nhiều lắm tiểu trừng đại giới, chính mình xử lý liền xong rồi, còn không đến mức đăng báo đến bên ngoài. Liền ở mấy năm trước, đám người Tam công tử ở yêu vực du ngoạn cùng một đám yêu nữ trộn lẫn ăn cấm dược, dơ bẩn bất kham, bị bắt tại hiện trường. Sau khi trở về cũng liền chỉ bị cấm đoán một năm xem như xử phạt, còn đem lễ vật tặng khắp nơi, trên dưới xử lý khơi thông. Việc này cũng liền coi như bỏ qua, ai còn có thể thật sự đem Thiên Quân Phủ đắc tội. Tuy rằng phụ thân đối với chuyện này sớm có tức giận, nhưng dù sao cũng là con vợ cả, sẽ không ra tay xử quyết tàn nhẫn. Huống chi còn có bên phía mẫu thân hắn sủng ái, liền trừng phạt cũng sẽ không quá nặng. Hiện tại Tam công tử cũng lánh đất phong một huyện, tiêu giao tự tại, tùy ý vơ vét bảo vật, bao gồm cả đất phong của người khác, cung điện rầm rộ, thề thiếp nữ tỳ quá ngàn người, nhận nuôi yêu nữ dị tộc, nháo đến chướng khí mù mịt, tiên tộc địa phương đều là giận mà không dám nói gì. Mà Tam công tử tu vi cũng không yếu, luyện được một thân tà khí, hành sự âm hiểm ngoan độc, cùng ta có nhiều mâu thuẫn. Trước kia căn bản khinh thường ta, lại bận rộn ăn nhậu chơi bời, cũng liền không tìm ta phiền toái như thế nào. Nhưng 3 năm trước đây ta trấn áp Man Vương Lâm Hạ công lớn, Tam công tử cũng bắt đầu nhằm vào ta. Trừ bỏ ba vị công tử này, còn lại huynh đệ con vợ lẽ cũng đối với ta có nhiều ghen ghét. Bọn họ từng có người phân hóa trận doanh, lấy ba vị công tử cầm đầu, trong đó có hai người có tư chất cao, đi theo làm việc dưới trướng phụ thân. Hai người bọn họ thật ra ủng hộ ta. Mặt khác còn có một vị thập tam công tử tên là Vạn Cổ Huyền Trọng, hắn làm người dày rộng trầm ổn, cùng ta giao tình tốt nhất. Khi ta lãnh đất phong, hắn liền vẫn luôn đi theo ta, là người tâm phúc của ta. Ta hiện tại tình huống liền không sai biệt lắm là như thế này. Trước mắt cũng hành sự điệu thấp, tránh cho cùng bọn họ phát sinh xung đột. Tiêu giao tử ngươi tới Lam huyện rồi, nhập chú học cung cũng tận lực điệu thấp, để tránh bọn họ tìm ngươi phiền toái. Đương nhiên, bổn thiếu quân không phải người sợ phiền toái. Ta có thể trấn áp Man Vương, liền không sợ uy thế thiên quân. Bọn họ nếu là khinh thường quá đáng, bổn thiếu quân cũng không ngại ra tay giáo huấn một phen. Chỉ là như vậy liền quá mức nổi bật. Ta cơ nghiệp đất phong nông cạn, còn đấu không lại thế lực phía sau bọn họ. Thiếu quân Vạn Cổ nói, ngữ khí lộ ra một cỗ sắc bén. Đối với chính mình nắm giữ thực lực cùng với thế lực cũng rất rõ ràng. Hắn mạnh ở thực lực cá nhân, nhưng thế lực còn thực nông cạn. Việc này không phải trong thời gian ngắn có thể đền bù, mà yêu cầu trường kỳ tích lũy. Thiếu quân không cần lo lắng, ta sẽ điều thấp hành sự. Trương Hạo nói, trong lòng cũng minh bạch, thiên đình không phải ma vực cường giả vi tôn. Tu vi bản thân là một cái cơ sở, phía trên cơ sở còn có nhà cao tầng. Nói trắng ra chính là chơi kịch bản, mà một tổ chức khổng lồ như thiên đình, kịch bản không phải sâu bình thường. Trong lúc đang nói chuyện, Tử Thương tiến lên hội báo. Thiếu quân, phía trước chính là Cổ Vực Sơn, lập tức sắp đi vào Man Châu. Vùng này là địa giới tiện nhung, chúng ta mở ra đại trận gia tốc hay không? Không sao, không cần gia tốc, vòng qua địa giới tiện nhung là được. Thiếu quân Vạn Cổ phân phó nói. Vâng. Tử Thương đáp một tiếng, lập tức đi thay đổi phương hướng, đường vòng mà đi. Thiếu quân, địa giới Man Châu tiện nhung này là lai lịch gì? Yêu cầu đường vòng tránh đi sao? Trương Hạo tò mò dò hỏi. Địa bàn thượng giới này quá lớn, yêu ma quỷ quái cũng nhiều không kể xiết. Tiêu giao tử, người xem núi lớn bên kia. Thiếu quân Vạn Cổ nhìn thoáng qua phương xa, chỉ về phía một chỗ núi non cao ngất trong mây. Trương Hạo nhìn theo, chỉ thấy một màn kỳ quan to lớn cổ xưa. Núi non này vô cùng lớn, nằm ngang ở phía trên đại địa, giống như một con trường long phủ phục, huyền nhai vách đá, mây mù vờn quanh. Nhưng mà ở trên vách núi, thế nhưng lấy cự sơn làm vách tường, điều khắc một vài bức đồ đằng ma thần vô cùng to lớn, cao vạn trượng, nộ mục trường mắt, cổ xưa cứng gáp uy nghiêm, giống như ma thần tuyên cổ bất động đứng ngạo nghễ tại đây, phẫn nộ nhìn đại địa. Cái này... Trương Hạo nhìn không được khiếp sợ. Cái này cũng quá lớn đi. Quả thực chính là đem núi non Himalaya khắc thành bích họa. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Đây là kiểu đại thần thông gì mới có thể ở trên núi non thật lớn như thế có khắc họa. Kỳ quan cổ tích thượng giới nhiều không kể xiết. Cái này chỉ là một trong số đó mà thôi. Thiếu quân Vạn Cổ cười cười nói. Nơi này tên là Cổ Vực Sơn. Tương truyền tại thời kỳ thượng cổ, ma thần cổ vực rời non lấp biển, lập hạ núi này, khắc dấu thần tượng tổ vu ma thần, coi đây là ranh giới. Bên này núi là cổ vực, bên kia núi là man địa. Khoảng cách quá xa cổ vực địa giới Cửu Châu, nếu là không có pháp bảo không gian, thiên nhân bình thường cũng khó có thể tiến đến. Dần dần đem cổ vực cùng với man địa lẫn lộn, gọi chung là cổ vực hoang dã. Kỳ thật là hai địa giới, lại xưng Vu Châu cùng Man Châu. Vu Châu cùng với thiên đình không có trực tiếp xung đột, có nhiều giao dịch lui tới. Man Châu là thường xuyên xâm phạm địa giới thiên đình. Tiện nhung tộc này chính là một trong mấy đại bộ tộc tại Man Châu. Tổ tiên là một vị man đế 3.000 năm trước. Thường truyền lúc ấy thiên đình mới thành lập, vị man đế kia tới xâm phạm, cùng thiên đế tranh đoạt thiên đình, bị Hào Thiên Tỷ áp chết. Từ đây lui giữ chỗ sâu trong Man Châu. Hiện giờ thần lực vẫn như cũ cường thịnh, trong tộc có 6 vị man vương tọa trấn. Hạo Thiên Tỷ nghe nói về chuyện xưa này, Trương Hạo lại là quan tâm Hạo Thiên Tỷ. Hạo Thiên Tỷ vậy mà nghiêu bức như vậy, áp chết một vị đế tôn, cảnh giới thiên nhân tầng thứ 7, vạn vật tạo hóa, lúc này mới có tư cách xưng đế. Phải biết rằng hắn cũng liên quan đến Hạo Thiên Tỷ, nhưng hắn vội vàng chạy nạn, bí mật Long Bố nói cho mấy nữ nhân, cũng không biết mấy nàng có cơ duyên hay không. Nếu là tìm được Hạo Thiên Tỷ, chuyện này liền lợi hại. Trong lúc nói chuyện phiếm, tiên thuyền Quỳnh Lâu lướt qua cổ vực sơn, lại gặp được bên kia núi, đồng dạng là khắc dấu đồ đằng tổ tiên ma thần, binh họa ma thần thận lớn, lực lượng thần ma cổ xưa vĩ ngạn, thật sự là chấn động nhân tâm. Tiên thuyền tiếp tục đi về phía trước, vòng qua đại địa Tiện Nhung. Tuy rằng tiên thuyền là từ trên cao xuyên qua, nhưng Tiện Nhung tộc có man vương tọa chấn, hướng về đỉnh đầu người ta bay qua, một khi bị nhận thấy được, việc này liền phiền toái. Dọc theo đường đi, Thiếu Quân Vạn Cổ lại giới thiệu tình huống khác của Man Châu cho Trương Hạo. Liên tiếp 3 ngày lộ trình đi qua, Trương Hạo nguyên bản cho rằng 3 ngày chính là 3 ngày bình thường, một ngày 12 canh giờ. Kỳ thật không phải như vậy, thiên thời này là tính toán mặt trời cùng với ánh trăng. Nhưng tam thanh tiên giới này có 9 mặt trời cùng 9 ánh trăng. Tiên thuyền Quỳnh Lâu xuyên qua trên không, yêu cầu lướt qua 3 phạm vi đại địa mặt trời chiếu rọi. Thực tế thời gian vượt qua 36 canh giờ của 3 ngày bình thường. Mà Trương Hạo cũng tại thời gian 3 ngày này, cũng quan sát đến thiên văn địa lý, quy luật chu thiên của tam thanh thiên này, cùng với thần châu địa cầu hoàn toàn bất đồng. Tam thanh thiên này vậy mà không phải hình cầu, mà là một khối đại địa bằng phẳng, giống như trời tròn đất vuông mà sách cổ ghi lại. Đối với 9 mặt trời mặt trăng ở trên trời vận hành, lấy đại địa làm trung tâm, thay phiên chiếu sáng lên khu vực bất đồng, địa giới ở ngoài 9 mặt trời lại là một mảnh hắc ám vẩn đục. Nói cách khác, đại địa tam thanh chỉ đại trong phạm vi 9 mặt trời, nhưng đại địa này quá rộng lớn, mảnh đất hắc ám vẩn đục là tồn tại gì, chuyện này liền không ai biết được, ngay cả Thiếu Quân Vạn Cổ cũng không biết. Khoảng cách quá xa nhau, không ai quan tâm đến những cái đó. Bất quá nghe Thiếu Quân Vạn Cổ nói, mảnh đất hắc ám kia được xưng là phế tích thiên địa, tương truyền là cuối thời kỳ phong thần thượng cổ. Đầy trời ma thần hỗn chiến, đánh đến trời sụp đất nứt, lưu tại phế tích rộng lớn vô biên. Tục truyền cũng có người tiến vào mảnh phế tích này tầm bảo, nhưng sau khi tiến vào, chưa bao giờ có người trở về, đều là sinh tử đạo tiêu, thập tử vô sinh. Bởi vậy, ở thiên đình vẫn luôn truyền lưu truyền thuyết như vậy, ở ngoài cửu thiên là ma vực hắc ám, mặt trời chiếu không tới. Nhưng Trương Hạo biết được phế tích thiên địa này, lại là tâm tư vừa động. Hắn vì tránh né Côn Luân, nếu là sau này cùng đường, có lẽ có thể trốn vào mảnh tuyệt địa này, ngay cả mặt trời cũng không có, hoàn toàn lẩn tránh thiên cơ. Về phần hung hiểm trong đó, đây là không biết, người cùng đường sao có thể cố kỵ hung hiểm cái gì. Lướt qua địa giới 3 ngày, dần dần tới địa giới Cửu Châu, cuối cùng là sắp đi vào phạm vi thiên đình quản hạt. Mà biên cảnh vùng này đúng là lãnh thổ quốc gia mà Thiếu Quân Vạn Cổ quản hạt. Nhưng vào lúc này, Tử Thương đột nhiên vội vã tiến đến đưa tin. Thiếu Quân, đại sự không ổn, phía trước phát hiện một cỗ oán khí huyết quang tận trời. Hư không kính thấy không rõ tình huống cụ thể, nhưng lấy khí tượng suy đoán, chắc chắn là ma tộc xâm phạm, đã phá thành đốt giết, tử thương không ít. Hả? Ma tộc lớn mật, dám phạm vào địa giới của chúng ta? Thiếu Quân Vạn Cổ lập tức ánh mắt lạnh lùng, mặt mang sát khí. Trương Hạo cũng là có chút kinh ngạc, nghĩ thầm, thượng giới này chiến sự thật đúng là thường xuyên. Khó trách làm Thiếu Quân Vạn Cổ mau chóng trở về đất phong đóng giữ, lúc này vừa mới trở về, vậy mà liền gặp gỡ chiến sự. Hắn ánh mắt tập trung, mở ra thần thông thiên lý nhãn, lấy vận dụng thị lực của hắn hiện tại, ở khi không cần thời gian, cùng với khi thấy rõ rất nhỏ, đều có thể không cần mở ra trọng đồng, lấy thiên mục thần thông phối hợp với huyền diệu không gian, liền có thể thi triển thiên lý nhãn. Nhưng không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa cho nhảy dựng. Chỉ thấy phương xa có một cỗ huyết quang oán lệ tận trời, trong thành sụp đổ, khói lửa thiêu đốt, huyết tinh nhiễm đất, thì cốt trồng chất thành một tòa núi nhỏ. Một đám dã nhân mặt mũi hung tợn, thần khoác da thú, đang lợi dụng thi thể bố trí tà pháp. Tử thương chừng mười mấy vạn người, có binh sĩ mặc áo giáp, cũng có bá tánh bình dân mặc quần áo bình thường, còn có rất nhiều tiểu hài tử bị bắt sống nhốt ở lồng sắt, Một dã nhân nắm lên mấy tiểu hài tử, trực tiếp ném vào chảo dầu, ăn thịt uống rượu. Đám hài đồng thê lương kêu khóc dãy rủa, làm cho người thảm không nỡ nhìn. Cái này... Trương Hạo sợ tới mức kinh hãi, lần đầu tiên nhìn thấy người chết tử thương như vậy, còn có cảnh tượng ăn đồng nam đồng nữ trong chảo dầu này, thật sự là yêu ma đến cực điểm. Chỉ cần không phải người tâm trí chết lặng, nhìn thấy một màn này đều nén không được lửa giận. Trương Hạo nhanh chóng nói: Thiếu quân, ta thần nguyên xuất khiếu, lấy dương thần đi cứu người trước. Khi nói chuyện, Trương Hạo liền khoanh chân mà ngồi, ngưng thần tĩnh khí. Thiếu quân Vạn Cổ lại là vội vàng ngăn lại Trương Hạo, nói: Tiêu Giao Tử, người tạm thời đừng nóng này, không thể vọng động. Thiếu quân, có gì mà không thể? Trương Hạo có chút sửng sốt, thấy biểu tình của thiếu quân Vạn Cổ rất có sát khí, đối với man tộc cũng là tử địch, nhưng không rõ vì sao lại ngăn cản hắn. Thiếu quân Vạn Cổ nói: Hai quân giao chiến, sát phạt chi khí quá thịnh, chí cương chí nhu, tiểu thuật khắc chế quỷ thần, mà man tộc dám quy mô tới xâm phạm, tất có cường giả dẫn đầu, thần thông quảng đại. Man tộc lại là tu tập vu đạo, am hiểu nhất quỷ thần chi thuật, dương vách thân thể cũng là cực kỳ mạnh mẽ, lòng dạ hung hãn, vạn tà không xâm. Tiêu Giao Tử ngươi lấy dương thần hàng linh, chắc chắn bị khắc chế, mất nhiều hơn được. Cái này... Trương Hạo nghe vậy lập tức phản ứng lại, không khỏi chần chờ. Thuật pháp quỷ thần ở trước khi dương thần thăng cấp sáng thật diệu dụng vô cùng, nhưng sau khi thăng cấp đại la dương thần ngược lại không thích hợp, bởi vì trình tự tồn tại này bản thân âm dương đã đạt viên mãn, vạn tà không xâm, quỷ thần khó tiến, còn phải dựa vào thần thông tiên thuật. Mà thần nguyên xuất khiếu, tuy rằng chân thân bất khả chiến bại, nhưng không có dương phách thân thể bảo hộ, âm hồn thần nguyên thực yếu ớt. Hơn nữa dương vách cùng với âm hồn ở một phương, âm dương chia lìa, đã chịu rất nhiều hạn chế, thi triển không ra cảnh giới thiên nhân hợp nhất, rất nhiều thần thông cũng không thể thi triển. Còn có bên trong đại quân này, thiện huyết dương cương vốn là khắc chế âm quỷ, nếu làm mạo muội vọng động, chẳng những cứu không được người, còn ngược lại bị đánh diệt thần nguyên, sáng thật là mất nhiều hơn được. Tiêu Giao Tử, người không cần vội vàng, khoảng cách nơi này không quá xa, bổn thiếu quân thi triển thần thông, có 12 hộ pháp kim giáp tương trợ, tiến thuyền Quỳnh Lâu một lát là có thể đuổi tới. Thiếu quân Vạn Cổ cũng không chỉ hoãn chút nào, thả người nhảy lên, liền đứng ở trên đầu thuyền, nâng nâng tay, tử thương hội ý nhận lệnh, xoay người về tới cương vị của chính mình, chỉ huy 12 hộ pháp kim giáp kết thành đại trận. Thiếu quân Vạn Cổ phất tay, càn khôn quỹ bay ra, nháy mắt triển khai biến hóa thiên địa, suy đoán càn khôn huyền diệu, thu nạp lực lượng của 12 hộ pháp kim giáp cùng với đại trận tiên thuyền tương hợp, càn khôn na di xuyên qua thiên địa, tiên thuyền Quỳnh Lâu thành một đường thẳng tắp xẹt qua hư không. Cảm nhận được xuyên qua gia tốc, cảnh tượng bốn phía mơ hồ giống như lâm vào hắc động, Trương Hạo trong lòng kinh ngạc, tốc độ này quá nhanh. Nếu nói tiên thuyền Quỳnh Lâu nguyên bản tốc độ là một canh giờ có thể xuyên qua hai cực Nam Bắc Thần Châu, nhưng ở trạng thái toàn lực gia tốc, phỏng chừng chỉ cần 15 phút. Một lát sau, một trận hư không dao động vặn vẹo, tiên thuyền Quỳnh Lâu độn ra, cảnh tượng bốn phía khôi phục, đã đến trên không biên cảnh Cửu Châu. Thành trấn phía dưới bị tàn sát liền ở trước mặt, huyết quang phong hỏa đầy trời, oán khí bao phủ, bên tai còn quanh quẩn oan hồn tàn niệm kêu rên. Bất quá tiên thuyền không có trực tiếp tới gần, mà là ngừng ở nơi xa, có trận pháp ẩn nấp, trước tiên quan vọng thế cục. Nhìn kỹ, đại quân man tộc trong thành cũng không nhiều, chỉ có hơn 1.000 người, tất cả đều là cao thủ tinh nhuệ. Trên đại kỳ gia thú vẽ đồ đằng ma thần, một đám thân hình cường tráng cao lớn, mặt mũi hung tợn, hai mắt hung quang, mặc trang phục gia thú, đầu tóc bù xù giống như dã nhân, còn cưỡi chiến mã gào giống. Những chiến mã đó có hình thể đặc biệt cường tráng, khí cơ dữ tợn, vậy mà gặm cắn thi thể huyết nhục làm đồ ăn, quả thực tựa như một đầu dã thú. Thiếu quân, là hộ vệ Vương Đình Lê Vưu tộc, bọn họ vì sao lại tới? Tử Thường liếc mắt một cái nhận ra đàn man tộc này, không khỏi cả kinh. Lê Vưu tộc cũng là một trong mấy đại man tộc, hộ vệ Vương Đình đều là chiến lực cảnh giới tiên thiên. Dựa theo cảnh giới thượng giới phân chia, lấy bão đàn làm đường ranh giới. Phía trước bão đàn là cảnh giới hậu thiên, sau khi bão đàn là cảnh giới tiên thiên, cảnh giới tiên thiên là lục địa chân tiên, bao gồm 3 tầng cảnh giới: Tích Cốc, Nhục Linh, Vô Lậu. Đột phá cảnh giới tiên thiên lại là cảnh giới thiên nhân. Cảnh giới thiên nhân là Đại La Thiên Tiên. Man tộc truyền thừa cổ chế, thần quyền lớn hơn vương quyền, lấy tổ miếu cầm đầu, nhưng tổ miếu chỉ phụ trách hiến tế, cùng với chuẩn tắc hành sự trong tộc, tương đương với đạo đức lễ giáo man tộc. Đạo đức cao luôn là siêu việt hơn vương quyền ước thúc. Tuy rằng man tộc không có đạo đức gì đáng nói, lại cũng có một bộ quy củ của chính mình. Ở dưới tổ miếu, đây mới là vương đình của các đại man vương. Hộ vệ vương đình đều là thực lực tiên thiên đỉnh cao. Đại tướng lĩnh thống lĩnh chắc chắn là cảnh giới thiên nhân. Lê Viu tộc xuất động nhiều chiến sĩ tổ miếu như vậy, đại tướng thống lĩnh ít nhất không thua 10 người, thậm chí có khả năng là man vương tự mình lãnh binh. Không đúng. Thiếu quân vạn cổ tâm tư nhạy bén, lập tức phát hiện điểm đáng ngờ, nói: Lê Viu tộc ở sau khi man vương Sima chết vẫn luôn nội loạn không thôi. Chúng ta mới rời đi thời gian mấy tháng, Lê Viu tộc vì sao lại lần nữa hội hợp, tập kết ra nhiều cao thủ như vậy? Thiếu quân, chúng ta lúc trước cùng với Lê Viu tộc này từng có tiếp xúc sao? Trương Hạo tò mò dò hỏi, trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc. Khí cơ trong thành này quá mạnh, thần thông thiên lý nhãn của hắn thấy không rõ chân thật. Nhưng hiện tại vừa thấy, vậy mà có nhiều cao thủ như vậy, tất cả đều là một cái cấp bậc tiên nhân, trong đó còn không thiếu chân tiên vô lậu. Nếu là cùng nhau liên thủ kết trận, khí chàng cường đại, chỉ sợ ngay cả thiên nhân cũng khó có thể phi độn. Tiêu Giao tiên sinh, người có điều không biết. Tử Thương nói chuyện. Tuy rằng Trương Hạo chỉ mới vừa vượt qua cửu ngũ chi nan, nhưng kiến thức Trương Hạo cùng với Thanh Phong thượng tiên so đấu, tu vi sâu không lường được, lại có được lệnh phù thiên quân trong tay, Tử Thương cũng tôn xưng một tiếng Tiêu Giao tiên sinh, liền nói: Lê Viu tộc này có 5 vị man vương, trong tộc thống nhất lấy man vương Sima cầm đầu, một lớn 4 nhỏ, ma vương Sima chính là vị man vương bị thiếu quân trấn áp kia. Từ sau khi man vương Sima chết, 3 năm này tới nay, còn lại tứ vương vẫn luôn tranh đấu, tranh đoạt vị trí đại vương. Khi chúng ta ở mấy tháng trước hạ giới, tứ vương đang giao chiến, không nên nhanh như vậy liền kết thúc. Còn có mấy điểm đáng ngờ. Thiếu quân vạn cổ nói tiếp, liền tính trong Lê Viu tộc kết thúc nội loạn, Tử Thương cũng không ít, vì sao lại tập kết ra cao thủ cỡ này? Chẳng lẽ là tứ vương hợp binh? Nhưng liền tính hợp binh cùng nhau, sau khi đại chiến cũng nên nghỉ ngơi lấy lại sức, lại quy mô xâm phạm lãnh thổ của bổn thiếu quân, chẳng lẽ liền không một chút sợ hãi sao? Vừa nghe lời này, Tử Thương cũng ý thức được việc này không đơn giản. Nguyên bản man vương Sima bị trấn áp, mấy năm nay vẫn luôn tương đối bình tĩnh. Lê Viu tộc sợ hãi uy nghiêm của thiếu quân, nhiều lắm có một ít man tộc tới quấy rầy. Nhưng lần này trực tiếp đánh hạ một tòa đại thành, thật sự là có chút khác thường. Thiếu quân, chúng ta suy đoán lung tung cũng vô dụng, vẫn là thử một phen đi. Trương Hạo đưa ra kiến nghị. Tiêu Giao tiên sinh, cao thủ man tộc ra hết, sự tình không nhỏ, mà muội tiến đến thử quá nguy hiểm, vẫn là về Lam huyện trước, triệu tập mọi người thương nghị đối sách. Tử Thương nói, ý kiến cùng với Trương Hạo tương phản, lại là tương đối ổn thỏa. Cái này... Trương Hạo có chút nhíu mày, sáng thật quá nguy hiểm, man tộc người đông thế mạnh, mà muội thử chính là bị nghi ngờ có liên quan. Từ đại cục mà nói, Tử Thương nói hoàn toàn chính xác, nhưng gặp được man tộc tàn sát thành trấn, bắt đồng nam đồng nữ đưa xuống chảo dầu, ăn người uống rượu, nếu là dẹp đường hồi phủ như thế này, trong lòng hắn có chút không đành lòng. Tuy rằng hắn không muốn xen vào việc người khác, nhưng tục ngữ nói rất đúng, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Đối mặt thế lực mạnh mẽ như vậy, hắn không cầu có thể cứu người, chỉ muốn thử một chút tình huống, để kế tiếp mưu hoa, có thể tận lực diệt sát bầy yêu ma này. Trương Hạo nói, thử cố nhiên nguy hiểm, nhưng có thử tình huống, chuyện này cũng thuận tiện bố cục. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ta có thể một mình tiến đến, thiếu quân ngài tọa trấn tiên thuyền, lấy thần thông tiếp ứng, hẳn là có thể đem nguy hiểm hạ đến thấp nhất. Cái này sao? Nghe xong lời này, thiếu quân vạn cổ cân nhắc trong chốc lát, Nếu là có thể thử tình huống, chuyện này đương nhiên là tốt nhất. Nhưng chuyện này thật sự quá nguy hiểm. Hơn nữa Trương Tử vừa mới tới thượng giới, hoàn toàn không rõ ràng lắm hình thức man tộc, việc này liền càng nguy hiểm. Bất quá Thiếu Quân Vạn Cổ cũng là một vị hùng chủ, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi và hại, nói: thử cũng tốt, nếu không rõ ràng tình hình của địch, trở về cũng không dễ thương lượng. Tử Thương, ngươi cùng với Tiêu Giao Tử cùng nhau tiến đến thử, bổn thiếu quân vì các ngươi ám trận. Vâng. Tử Thương cũng không nói nhiều, đồng ý một tiếng. Tiêu Giao Tử, ngươi trước tiên phủ thêm tiền giáp của bổn thiếu quân, sau khi trở về lại từ trong kho phủ vì ngươi chọn lựa một kiện. Hành quân đánh giặc há có thể không có trang bị bảo giáp. Thiếu Quân Vạn Cổ giơ tay vung lên, hư không vặn vẹo, tu di tàng giới tử, thiên y vô phùng, tiền giáp trực tiếp khoang lên trên người Trương Hạo. Trương Hạo một thân văn võ đạo cốt, hình thể cứng rắn kiên nghị, so với hình thể của Thiếu Quân Vạn Cổ cao hơn một ít. Cũng may tiền giáp này là nhuyễn giáp, có độ co giãn, phủ thêm cũng coi như thích hợp. Đa tạ thiếu quân. Trương Hạo chắp tay bái tạ, trong tay vừa lật rút ra huyết văn cự kiếm, làm tốt chuẩn bị giao chiến. Tử Thương liền không cần chuẩn bị dư thừa, thân là thiên tướng hộ pháp, một thân chiến giáp lưu ly, lưng hùm vai gấu, tay cầm pháp chú kim giản, tùy thời đều chuẩn bị tốt chiến đấu. Thiếu Quân Vạn Cổ hai tay vừa nhấc, thi triển 36 thần thông càn khôn na di. Hai người Trương Hạo cùng với Tử Thương chỉ cảm thấy không gian biến hóa, cảnh tượng trước mắt vẩn đục. Ngay sau đó, hai người đã xuất hiện ở trong rừng cây một cái sơn lĩnh. Khoảng cách đại thành còn có 20 dặm, thu liễm khí cơ, quan vọng từ xa. Tiêu Giao Tử, nhớ lấy chúng ta là thử, không thể chiến đấu. Tử Thương dặn dò một câu, sợ Trương Hạo mới tới thượng giới, không biết hung hiểm trong đó. Ha ha ha, Tử Thương huynh yên tâm, hết thảy lấy ngươi cầm đầu. Trương Hạo cười cười, cũng xưng hô một tiếng Tử Thương huynh kéo gần quan hệ, đương nhiên biết chính mình là tân nhân, hành sự còn cần cẩn thận. Tử Thương gật gật đầu, bước xa như bay hành tẩu, không có ngự không phi hành, để tránh khí cơ bị phát hiện. 20 dặm đường này đối với thiên nhân mà nói chỉ là cước trình một lát. Trương Hạo cũng nhanh chóng đuổi kịp, cùng nhau tới gần thành trấn, cẩn thận xem xét tình huống man tộc. Tường thành cao lớn rắn chắc sụp đổ, phòng ốc trong thành là một mảnh khói lửa thiêu đốt, thành trấn phụ cận đều bị tàn sát không còn, máu chảy đầy đất, thì cốt chồng chất thành núi. Một đám man vu đang ở đó đùa nghịch thi thể bố trí tà trận, bên cạnh là mấy đội hộ vệ vương đình thay phiên đứng gác, ăn thịt người uống rượu, thỉnh thoảng phát ra một trận cười to, một đám đều là cả người hung thần chi khí. Trương Hạo cùng với Tử Thương ở trong rừng cây nơi xa quan khán, trong lòng Trương Hạo nhịn không được nhíu mày, là một người nhìn thấy cảnh tượng ăn người này, bản năng thực mâu thuẫn. Tuy rằng hắn ở Thần Châu Thiên cũng tiếp xúc qua tồn tại ăn người uống máu, nhưng đại quy mô tụ ở bên nhau như thế này thật sự làm cho người cảm thấy dã man nguyên thủy, phảng phất lui về thời kỳ hoang dã. Nhân loại cũng giống như súc vật bị giết ăn thịt, không có bất luận đạo lý gì đáng nói, danh xứng với cá lớn nuốt cá bé chân chính. Tường thành bị phá hư, hẳn là man vương Si Cốt ra tay. Tử Thương quan vọng một vòng, suy đoán nói: Tử Thương huynh, dùng cái gì thấy được là vị man vương Si Cốt kia ra tay vậy? Trương Hạo khiêm tốn tìm hỏi, vừa rồi đã nghe được nói về tình huống Lê Viu tộc, đại khái biết được bốn vị man vương, nhưng đây là như thế nào suy đoán ra tới, Trương Hạo lại là không biết. Tử Thương nói: Tường thành rắn chắc hơn cả vạn quân, cho dù có lực lượng long tượng cũng đẩy không đổ tường thành, mà man vương Si Cốt chính là tu thành cự linh thần thông, hóa thân 18 trượng, lực lớn vô cùng, hiển nhiên là hắn ra tay mới có thể đẩy đổ tường thành. Nghe vậy, Trương Hạo lập tức phản ứng lại, nhân lực tuy mạnh lại còn xa không bằng lực lượng thần thông, hắn có lực lượng tứ tượng cũng mới có mấy vạn cân mà thôi. Nhưng tường thành này thật dày, vượt qua mấy vạn cân. Lần này man tộc tới xâm phạm, có man vương Si Cốt tọa trấn, còn có hơn 1000 cao thủ tiên thiên, thực không giống bình thường. Tử Thương ngữ khí ngưng trọng, lại mang theo Trương Hạo thay đổi một cái phương vị, đi vào trên một đỉnh núi khác, từ trên cao nhìn xuống, xem kỹ man vu bố trí trận pháp. Trận pháp này không phải sát trận, tựa hồ là một cái tòa vây trận. Trương Hạo nói chuyện, nhìn ra huyền cơ trận pháp. Tiêu Dao tiên sinh, ngươi hiểu trận pháp sao? Tử Thương có chút kinh ngạc, thuật bố trí trận pháp này quá phức tạp, biến hóa vô cùng, không phải nỗ lực tu luyện là được, mà là phải có thiên phú trí tuệ. Bởi vậy bình thường chủ tu thần thông tiên thuật là ít có người tinh thông trận pháp. Tử Thương cũng chỉ học mấy chiêu số bài binh bố trận, còn lại liền xem không hiểu. Ha ha ha, ta có hiểu một chút. Trương Hạo cười cười, hắn nghiên cứu qua kỳ môn độn giáp, tuy rằng chưa nói tới hoàn toàn tinh thông, nhưng cũng đủ dùng rồi, liền nói. Trận pháp này dựa vào nhất nguyên bày trận, thi thể chồng chất ở bên nhau, nhìn như bình thành, nhưng dưới thi sơn, che giấu đại trận, hơi có vô ý đã bị xem nhẹ. Một khi trận pháp vận hành, diễn sinh ra nhất nguyên chi biến, lấy quy mô đầu trận tuyến này tới xem, ít nhất bao phủ phạm vi trăm dặm. Hơn nữa thi thể bài trận này có hơn 10 vạn, oán niệm huyết sát quá nồng hậu, nếu là lâm vào trong đó, chắc chắn hung hiểm đến cực điểm. Phạm vi trăm dặm, mạnh như vậy? Vừa nghe lời này, Tử Thương hoảng sợ, vội vàng nói. Cũng may có Tiêu Dao tiên sinh nhìn ra trận này, nếu không mạo muội mang binh tiến vào, chỉ sợ là toàn quân bị diệt. Đây hiển nhiên là một cái cục, muốn dẫn thiếu quân tiến vào bẫy dập, mà chúng ta mới vừa trở về, hành trình vội vàng, Man tộc lại cố tình ở ngay lúc này thiết cục, chuyện xảy ra khác thường tất có yêu. Trương Hạo nói, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Hả? Khác thường? Tử Thương không khỏi sửng sốt. Tiêu Dao tiên sinh, ý của ngươi là có người đang tính kế thiếu quân? Ta không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, nhưng việc này quá mức trùng hợp. Trương Hạo nói lời này thực cẩn thận, nhưng ý tứ lại rất minh bạch. Thiếu quân Vạn Cổ tình cảnh không tốt, nổi bật quá lớn, bị vài vị công tử ghen ghét, phía sau màn bán đứng cấu kết Man tộc, việc này cũng thực bình thường. Bất quá việc này không có chứng cứ rõ ràng, cũng không thể nói lung tung. Tử Thương cũng không ngốc, lập tức minh bạch ý tứ, lại là sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Như thế xem ra, nếu không phải Tiêu Dao tiên sinh khăng khăng mạo hiểm thử, nhìn ra bố cục, lúc này liền trực tiếp trở về điều binh tới chiến đấu, chắc chắn rơi vào bẫy dập, hậu quả có thể nghĩ đến. Tiêu Dao tiên sinh, theo ý kiến của ngươi, chúng ta hiện tại nên hành sự như thế nào? Tử Thương hỏi, ngữ khí cũng càng thêm khách khí. Vị Tiêu Dao tiên sinh này chẳng những tuổi còn trẻ, tu vi cao, ngay cả mưu trí cũng lợi hại như thế, một cái đối mặt liền nhìn ra bố cục. Chúng ta nếu là tới thử, đương nhiên phải đi chào hỏi một cái, dẫn ra mấy Man tộc đến xem. Trương Hạo nói, trong mắt hiện lên một tia chiến ý. Cái này... Tử Thương lại là chần chờ, thiếu chút nữa bị dọa cho nhảy dựng. Tiêu Dao tiên sinh này lá gan cũng quá lớn, vội vàng nói. Có Man Vương Xì Cốt đọa chấn, còn có đông đảo cao thủ, chúng ta mạo muội khiêu khích, chỉ sợ thân rơi vào hiểm cảnh. Tử Thương huynh không cần lo lắng. Trương Hạo nói, có thiếu quân tiếp ứng chúng ta một kích liền đi, có tiên thuyền Quỳnh Lâu hộ tống, Man Vương cũng lưu không được đi, mà chuyện này còn có lợi cho thế cục, thử ra càng nhiều tin tức, có lẽ Man tộc sẽ không công tự lui. Không công tự lui? Cái này... Tử Thương có chút sững sờ, theo không kịp tư duy của Trương Hạo, như thế nào liền không công tự lui? Trương Hạo nói, Tử Thương huynh, nếu ta phỏng đoán không sai, loại hành động liên lụy mấy phương này, ích lợi phía sau màn không thống nhất, có các tính kế liên lụy lẫn nhau, mà thiếu quân trấn áp Man Vương Si Ma, lực uy hiếp hẳn là còn đó. Chúng ta chỉ cần làm ra một ít hành vi khác thường, làm đối phương tâm sinh nghi vực, biết thiếu quân đã trở về chủ trì đại cục, hơn nữa xem thấu bố cục của bọn họ, mặc dù không bị dọa lui, nhưng ít ra cũng sẽ nơi trốn kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi Man tộc thế tới rào rạt, liền tính chúng ta trở về triệu tập nhân thủ toàn lực nghênh chiến, chắc chắn cũng là giết địch 1000 tự tổn hại 800, làm người phía sau màn được lợi, cho nên có thể ổn định thế cục là tốt nhất. Dùng để uy hiếp áp lực, thời gian lâu dài, Man tộc nhất định tự loạn đầu trận tuyến, chúng ta tất có thể không chiến mà lui, trước tiên hóa giải cái cục này, việc còn lại lại chậm rãi tính toán. Thì ra là thế. Nghe xong đạo lý trong đó, Tử Thương bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng khen ngợi một câu: Tiêu Giao tiên sinh thật là cao minh. Chút tài mọn mà thôi, không có gì đáng nói. Trương Hạo cười cười, rất là khiêm tốn, nhưng trong lòng cũng là linh cơ vừa động, lấy hắn lừa dối tính kế. Việc chàng bức bày mưu tính kế này còn không phải thường nhẹ nhàng. Trương Hạo còn nói thêm: Tử Thương huynh, người trước tiên cùng với thiếu quân truyền tin, chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Đợi chút ẩn thân ở chỗ tối, ta ở chỗ sáng dẫn người. Được. Tử Thương đồng ý một tiếng, lập tức liền nhắm mắt ngưng thần, cùng với thiếu quân truyền niệm, hội báo tình huống. Một lát sau, Tử Thương mở mắt ra nói: Thiếu quân đặc biệt tán đồng kế hoạch của tiên sinh, nếu có biến cố, tùy thời đều có thể dùng thần thông tiếp ứng. Như thế liền tốt, ta đi đây. Trương Hạo cũng không nói nhiều, thả người nhảy ra, từ đỉnh núi nhảy xuống. Tử Thương lại là ẩn núp ở phía sau, cùng Trương Hạo phối hợp minh ám. Trương Hạo một mình đi ra, thân khoác tiền giáp, tay cầm huyết văn cự kiếm để ở sau lưng, rất có vài phần khí chất nho nhã, nghênh ngang liền hướng đến trong thành. Khoảng cách còn ở ngoài thành hơn một cây số, hộ vệ man tộc đứng gác liền phát hiện Trương Hạo, lập tức giống to một tiếng, khí thế dữ tợn, nói ngôn ngữ man tộc. Trương Hạo cũng nghe không hiểu là cái gì, nhưng biết đại khái ý tứ là dò hỏi là người nào đi. Mà tiếng hô này vừa ra, lập tức nhảy ra 3-40 hộ vệ, đều là lưng hùm vai gấu, hình thể cường tráng, dẫn đầu chính là một vị cao thủ cảnh giới thiên nhân, cưỡi lên mã thú hí vang, tay cầm vũ khí, chạy như bay mà ra. Mã thú này tốc độ cực nhanh, uy thế hùng hãn, nhảy lên chính là hơn 10 mét, mang theo kình phong gào thét rung động, đảo mắt liền vọt tới trước mặt Trương Hạo, đem Trương Hạo bao quanh, trong miệng thét to, đại khái ý tứ là muốn bắt sống. Trương Hạo liếc mắt đảo qua một cái, không khỏi buồn cười. Quả nhiên như hắn sở liệu, đàn man tộc này phản ứng thực mau, nhưng cũng thực khẩn trương, hiển nhiên là lòng có sợ hãi, bị uy nghiêm của thiếu quân vạn cổ làm cho kính sợ, hơi có gió thổi cỏ lay liền cảnh giác nghi thần nghi quỷ. Bất quá đàn man tộc này xác thật hung hãn đến cực điểm, hình thể đều thân cao 1m8-1m9 trở lên, nhục linh hồn hậu, tinh khí thần mãnh liệt vô cùng, hơn nữa cưới hung thú giống như chiến mã, người cùng với kỵ tương hợp, khí cơ tương thông, uy thế nhiếp người, cùng với xà vu hắn đã từng đối chiến giống nhau, thuần dưỡng cường mãng làm linh sủng, cả hai tương hợp, quỷ thần khó tiến. Nếu là người nhát gan ở tại dưới cố khí thế này, chỉ sợ sẽ bị dọa cho phá gan. Có biết nói tiếng người không? Trương Hạo nhàn nhạt hỏi một câu, ánh mắt dừng ở trên người thống lĩnh cảnh giới thiên nhân dẫn đầu, xem khí tượng này đã có tu vi thiên nhân tầng 2. Ánh mắt vừa chạm vào nhau, thống lĩnh man tộc cũng nhận ra căn cơ của Trương Hạo không phải phàm tục, còn ăn mặc điền giáp, dùng ngôn ngữ hoa hạ nói: Ngươi là cao thủ Thiên Châu, dám can đảm đến chịu chết, giết mang đến đại vương lĩnh công. Thống lĩnh man tộc không rong dài chút nào, gặp người liền giết, những cái đó là mệnh lệnh của man vương. Mọi người có một trận thét to, mã thú hí vàng như giống, nhìn như vòng vòng vây loạn quanh Trương Hạo, kỳ thật là có tổ chức huấn luyện theo thứ tự xếp hàng, là một cái chiến trận vây giết. Thức khắc huyết khí sát phạt tận trời, khí cơ giống như một cái lốc xoáy tỏa định Trương Hạo, mang theo trận gió quay chung quanh trung tâm xoay tròn, khuấy động đến âm dương hỗn loạn, thiên nhân cũng có chạy đằng trời. Mà nhóm người man tộc này đều là cao thủ tiên thiên, tụ tập thân thể, lực lượng mạnh mẽ, mỗi người đều là lực kháng ngàn cân trở lên, phối hợp tốc độ mã thú cùng với lực đánh vào, tay cầm vũ khí trọng hình, lực sát thương lợi hại, cường giả thiên nhân cũng không dám bất cẩn, một khi vô ý hiện ra sơ hở, bị chiến trận thay phiên tiến công. Một kích tiếp theo một kích không ngừng, ngay cả cơ hội thở dốc đều không có, thân thể không chết cũng sẽ bị đánh thành thịt nát. Quả nhiên, song quyền khó địch bốn tay, công phu dù cao cũng sợ bị vây công. Trương Hạo trong lòng xem như minh bạch, trước kia cao thủ ở thần châu thiên hữu hạn, kiến thức không đến loại trường hợp lớn này, nhưng nơi thượng giới này cao thủ nhiều như mây, tùy tiện liền tới mấy chục người, hơn nữa phối hợp tọa kỵ, thật sự là lợi hại đến cực điểm. Nhưng Trương Hạo lại không phải cường giả thiên nhân bình thường, tu thành lực lượng tứ tượng, tay cầm thần binh, thần khoác tiền giáp, đối mặt chiến trận này chỉ là cười đạm nhiên. Phía sau giơ tay, huyết văn cự kiếm múa ra một đóa kiếm hoa, trong kiếm ngàn quân thoải mái vung lên, chắn ở trước người, nói: "Nhận thức thanh kiếm này không? Binh khí của Man Vương Si Ma." Đây là hung kiếm. Quả nhiên, vừa thấy thanh kiếm này, thống lĩnh man tộc cả kinh, đông đảo hộ vệ man tộc cũng là cả kinh. Man Vương Si Ma này không biết từ nơi nào được thần binh, tổ miếu hiến tế từng mỗi toán một quẻ, thanh kiếm này là hung kiếm, có uy lực vô cùng, nhưng cũng có triệu chứng xấu. Vì Lê Viu tộc đưa tới hoạn loạn, chỉ có tư chất ma thần mới có thể ngự giá kiếm này. Man Vương Si Ma không nghe hiến tế nói, cho rằng chính mình là tư chất ma thần, lại ứng kiếp số, bản thân bỏ mạng, Lê Viu tộc cũng vẫn luôn hoạn loạn. Nhưng kiếm này bị thiếu quân vạn cổ thu được, như thế nào đột nhiên xuất hiện trong tay người thanh niên này? Chẳng lẽ là thiếu quân vạn cổ đánh tới? Tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng mọi người phản ứng đầu tiên chính là khẩn trương. Nhưng mà thấy mọi người tâm thần vừa loạn, chiến trận cũng tùy theo đó có sơ hở, Trương Hạo khóe miệng nổi lên một tia sát ý, muốn chính là loại hiệu quả này. Dưới chân một bước bước ra, xúc địa thành thốn, thân hình dịch chuyển, huyết văn cử kiếm thuần thế múa may. Xì xì xì, chỉ thấy bóng người thoảng qua, huyết văn cử kiếm phách chạm, mang theo máu tươi chảy ra, kiếm phong vô cùng sắc bén, lấy lực lượng tứ tượng trầm trọng phát lực, độ rộng cùng với chiều dài của cử kiếm, cả người lẫn ngựa cùng nhau chặt đứt, liên tiếp chém tới ba người ba ngựa, trực tiếp phá ra chiến trận. Dưới chân Trương Hạo lại một bước biến hóa, thân hình dịch chuyển, nhảy lên cao 3 mét, giơ tay huy kiếm, bỗng nhiên một chiêu bổ về phía thống lĩnh man tộc kia. Nguyên bản khí tràng chiến trận bị trận gió khuấy động, hư không âm dương tựa như một cái lốc xoáy, hắn thi triển không ra xúc địa thành thốn. Xúc địa thành thốn thuộc về thuật pháp dịch chuyển không gian. Hư không một khi đảo loạn, cũng liền thân ở loạn lưu, nước chảy bèo trôi, không thể vận dụng chuẩn xác. Nhưng mọi người lòng dạ bị loạn, lập tức liền có sơ hở. Mà thuật dịch chuyển không gian không có lực đánh vào, không thể tăng lực phách chạm, nhưng lấy lực lượng tứ tượng hồn hậu của Trương Hạo, phách chạm cũng vẫn như cũ mạnh mẽ đến cực điểm. Phối hợp thần binh lợi khí sắc bén cùng với thân kiếm nặng ngàn quân, lực sát thương có thể nói là vô địch. Thủ lĩnh man tộc kia sợ tới mức kinh hãi, trăm triệu lần không nghĩ tới người tuổi trẻ này hung hãn như thế. Thế nhưng cả người lẫn ngựa cùng nhau chém, mắt thấy huyết văn cử kiếm chém tới, cuống quýt đem diều lớn ngàn cân trong tay giơ lên. Phanh một tiếng kim cương vang dội, tia lửa bắn tóe, thần binh không thể đỡ, diều lớn bị chém ra một cái chỗ hổng. Cự lực mạnh mẽ áp xuống, chấn đến thống lĩnh man tộc hai cánh tay phát run, mã thú dưới háng hí vang một tiếng, không chống đỡ được trọng lực như thế, trực tiếp quỳ ngồi trên mặt đất. Trương Hạo biến đổi chiêu thức, va chạm chấn động trong nháy mắt, thân hình mượn lực quay cuồng, tay trái một phách, lại không phải tiến công, mà là chụp đánh ở trên không trung. Cương kình hóa thật, trận gió khí kình nổ tung, giống như con cá chụp nước xoay người, ngược lại hoàn toàn một kiếm xoay người phách chạm, chiêu thức nối liền, liền mạch lưu loát. Phanh một tiếng, huyết văn cử kiếm lại một lần nữa bổ vào trên diều lớn, kình lực mạnh mẽ chạm đánh, kiều lớn lại bị chém ra một cái chỗ hổng. Thống lĩnh man tộc kia hai cánh tay run rẩy, bàn tay chấn đến nứt ra, trong tay bị trượt, diều lớn theo tiếng rơi xuống, huyết văn cử kiếm cũng thuận thế đánh xuống. Thống lĩnh man tộc hoảng loạn xoay người một cái, từ trên lưng ngựa rơi xuống. Xì một tiếng, máu tươi vẩy ra, mã thú hí vang kêu rên. Thống lĩnh man tộc tránh thoát một kiếm này, mã thú dưới háng lại bị chém giết ngay tại chỗ, thân mã cờ bắp cùng với gân cốt rắn chắc, căn bản ngăn không được sự sắc bén của huyết văn cử kiếm. Một kiếm chém xuống, kiếm phong không thể dừng lại, cổ tay Trương Hạo vừa chuyển, lại là một kiếm thừa thắng truy kích. Thống lĩnh man tộc sợ tới mức vẻ mặt đầy mồ hôi lạnh, từ trên ngựa rơi xuống trên mặt đất, nhanh chóng lăn người một cái né tránh, trong tay vỗ mạnh một cái xuống đất, lực lượng bỗng nhiên đẩy đi, thân hình nhất dược phi thiên, xoay người muốn trốn trở về thành gọi người. Người trẻ tuổi này sức lực quá mạnh mẽ, tay cầm hung kiếm, lợi hại đến cực điểm. Nhưng ở lúc thống lĩnh man tộc phi thân lên, Trương Hạo lại là cười lạnh, mới tiếp được hai kiếm đã rối loạn một tấc vuông. Hắn há để yêu tà tránh được, tùy tay huy kiếm, đối không đâm tới, thi triển thái ất kiếm cương, thần binh tương hợp, kiếm khí thuần dương to lớn bừng bừng phấn chấn, cương kình hóa thật, một đạo kiếm cương hồn hậu ngưng kết, xé rách hai giới âm dương, xé rách hư không, kích khởi một vòng sóng gợn đẩy ra. Thống lĩnh man tộc cảm ứng được nguy hiểm, vội vàng xoay người, nhìn thấy kiếm cương thật lớn này, tức khắc đại kinh thất sắc, cuống quýt một quyền đánh ra tiên thiên cương khí. Ầm vang một tiếng, hư không chấn động, thái ất kiếm cương cùng với thần binh thêm vào, trực tiếp nghiền áp quyền cương của thống lĩnh man tộc, khí kình ầm ầm vỡ nứt, chân gió hóa thành một cỗ sóng xung kích tản ra, những nơi đi qua là một mảnh rách nát. Thống lĩnh man tộc bị chấn đến nội phủ quay cuồng, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, khí chàng ngự không không xong, ngửa người rơi xuống. Trương Hạo ánh mắt tập trung xem chuẩn chiến cơ này, thân không ngừng nghỉ, xúc địa thành thốn, một cái chớp mắt liền tới, huyễn văn cự kiếm vung lên, một kiếm xẹt qua. Phóng một tiếng, huyết khí nóng hổi vẩy ra, thống lĩnh man tộc bị chặn ngang chặt đứt, kiếm thuật biến hóa, cử trọng nhược hình. Bóng kiếm như nước chảy mây trôi, hồn nhiên thiên thành, thuận thế một kiếm theo vào, chặt bỏ đầu, tốc độ kiếm thuật cực nhanh, thống lĩnh man tộc thậm chí cũng chưa kịp kêu thảm thiết, đầu đã bị Trương Hạo nhấc ở trong tay. Một cỗ lôi pháp từ huyệt khiếu thiên linh rót vào, tan biến ý niệm thần hồn, lập tức lâm vào chết ngất. Tốc độ giao chiến thực mau, ở nơi xa nhìn lại, Trương Hạo chỉ là bóng người lập lòe, liên tiếp chạm ba người, hai kiếm chấn khởi vũ khí của thống lĩnh man tộc. Thống lĩnh man tộc đứng dậy muốn chạy trốn, trực tiếp bị kiếm cương đánh hạ, chém tới đầu, chiêu thức không có tạm dừng chút nào, lấy lực lượng tuyệt đối, tốc độ, kiếm cương, hình thành thế nghiền áp. Thống lĩnh man tộc liền một chút lực đánh trả cũng đều không có. Mọi người man tộc phản ứng lại đều là vẻ mặt hoảng sợ. Ngay cả mã thú tọa kỵ nhìn thấy đồng loại bị phách trảm cũng sợ tới mức một trận hí vang hỗn loạn. Một đám yêu tà, chết đi! Trương Hạo quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, một tiếng đại lôi âm cầm lên, thanh âm như thiên uy lôi đình, chiến ý cuồng nhiệt. Sợ tới mức đông đảo mã tộc loạn càng thêm loạn, mã thú hí vang nhảy loạn, trận hình hoàn toàn loạn thành một đoàn. Trong lúc gầm lên, Trương Hạo cũng thả người nhảy lên, dưới chân xúc địa thành thốn, nhảy vào đám người, vùng lên cự kiếm chính là phách trảm tự nhiên, thần binh sắc bén bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, cả người lẫn ngựa đều hết thảy không lưu, diễn được máu tươi bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết hí vang hết đợt này đến đợt khác, hoàn toàn là nghiền áp nghiêng về một phía. Máu nóng hầm hập nhiễm hồng toàn thân Trương Hạo, chiến ý cuồng nhiệt tận trời, giống như một tôn chiến thần hăng hái tắm máu chiến đấu. Một lát công phu, hơn 40 cao thủ cùng mã thú man tộc bị Trương Hạo tất cả chém giết trên mặt đất. Lấy thực lực của Trương Hạo, vốn là nghiền áp đàn ma tộc này, lại nghiền áp sĩ khí, trận hình một khi rối loạn, vây công không thành. Ngược lại bị Trương Hạo kinh sợ, căn bản không có bất luận lực đánh trả cái gì. Phía sau, Tử Thương ở nơi tối tăm nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng nhịn không được kinh ngạc. Vị Tiêu Dao tiên sinh nhìn như nho nhã này, nhưng động tới sát giới, vậy mà cũng sinh mãnh như thế. Tử Thương cũng có năng lực đánh tan đàn ma tộc này, đây là thực lực nghiền áp của cảnh giới thiên nhân tầng thứ tư. Huống chi còn có thần binh bảo giáp tương trợ, man tộc nhân văn lạc hậu, trang bị quá kém, ở trên chiến trường là đặc biệt chí mạng. Nhưng Tử Thương rất rõ ràng, hắn không có khả năng nhẹ nhàng tự nhiên giống như Trương Hạo. Chuyện này cùng với thực lực không quan hệ, mà là phát huy ở trên chiến trường, đối với chiến cơ cùng với sĩ khí nắm chắc. Cường giả cực đạo chân chính không chỉ có tu vi cao thâm, được thần binh bảo giáp tương trợ, còn phải hiểu được chiến đấu như thế nào, nắm chắc toàn bộ chiến cuộc, bất luận vũ lực hay là tinh thần, hoàn toàn muốn nghiền áp đối thủ. Tùy tiện hướng tới trên chiến trường vừa đứng, cho người ta cảm giác là một tôn thần ma vì chiến mà sinh. Có lẽ vậy đi, huyết mạch của Trương Hạo trời sinh liền chảy xuôi ước số chiến ý bất khuất, càng đánh càng hăng, cũng càng ngày càng có chiến ý, cho nên chính hắn dùng tên giả là Tiễn. Chém giết xong nhân mã man tộc, Trương Hạo thu đầu cùng với thân thể của thống lĩnh, vung lên huyết văn cử kiếm, từng bước bổ đao, bám đầu, thần tiên khó cứu. Cùng lúc đó, đánh nhau nơi này cũng kinh động man tộc trong thành, lập tức nhảy ra mấy trăm người, mã thú hí vang chạy như điên, bầu trời cũng ngự không bay lên hơn 10 cường giả cảnh giới thiên nhân, trong đó còn có thiên nhân tầng thứ tư cùng với thiên nhân tầng thứ năm, đi lên muốn vây quanh Trương Hạo. Không tốt, đại quân man tộc xuất động, Tiêu Dao tiên sinh, mau bỏ đi. Tử Thương thấy chuyện không ổn, nhanh chóng truyền niệm cho Trương Hạo. Đại quân người đông thế mạnh như thế, liền tính thiên quân buông xuống cũng sẽ bị vây khốn. Nhưng mà Trương Hạo ánh mắt đảo qua, lại không hề sợ hãi, không có lui lại, ngược lại trong mắt chiến ý cuồng nhiệt, toàn thân nổi lên quang mang, vận hành đại thiên thuật thiên tinh huyền bí. Chân nguyên hồn hậu lưu thông huyệt khiếu nhân nguyên, uy thế thẳng tới thiên nhân tầng thứ tư đỉnh cao. Huyết văn cử kiếm hướng tới trên trời giơ lên, chiến ý khí thế tận trời, đại lôi âm uy nghiêm gầm lên. Nhận ra kiếm này hay không? Còn chưa dứt âm, Trương Hạo đối mặt đại quân man tộc không sợ chút nào, không lùi mà tiến tới, một bước đạp đất xung lực. Dưới chân đất đá vỡ ra giống như mạng nhện, chân nguyên trong cơ thể hóa thành lôi đình cuồng bạo, thân hình bỗng nhiên một cái chớp mắt lao tới gia tốc, hư không chấn động, bang một tiếng khí kình nổ mạnh, tạo nên một vòng sóng xung kích, đánh vỡ tốc độ cực hạn, đã đến tốc độ siêu âm. Phong lôi khởi. Trương Hạo tâm niệm vừa động, thanh âm còn chưa đến, người đã tới trước, đó là tốc độ so với thanh âm còn nhanh hơn. Huyết văn cự kiếm thuần thế vung lên, kiếm khí phong lôi quét ngang, cùng với thần binh kiếm khí thuần dương tương hợp, uy thế cuồng bạo hiện lên một đường thẳng tắp, nháy mắt xuyên qua đại quân man tộc. Chỉ thấy sấm sét ầm ầm, trận gió đại tác, cuốn lên máu tươi bay loạn, người ngã ngựa đổ, thanh âm hí vang cùng với tiếng kêu thảm thiết hết đời này đến đợt khác. Đại quân man tộc còn không có hiểu tình huống là như thế nào, một cái đối mặt này, tốc độ thật sự tới quá nhanh, đánh cái trở tay không kịp, tức khắc bị hướng đến loạn thành một đoàn. Còn tưởng rằng là thiên đình phái đại thần tới bao vây tiêu trừ bọn họ, đều bị kinh hoàng thất thố. Ngay sau đó, Trương Hạo một bước dậm chân dừng lại, xoay người lại làn lôi pháp phát kình. Bang một tiếng, xuyên khí chướng sóng âm, ở trong đám người tùy ý đấu đá lung tung, huyễn văn cử kiếm thuần thế xẹt qua, nhẹ nhàng giống như cắt cỏ. Hắn chủ tu lôi pháp, đã lâu không có ở trên đất bằng tác chiến, loại cảm giác làm đến nơi đến chốn này. Đánh thật mượn lực thật lao tới, lôi pháp bùng nổ cùng với tốc độ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ít nhất trước mắt, hắn chỉ thấy qua Thiếu Tử Thiên có thể đạt tới tốc độ siêu âm. Bất quá Thiếu Tử Thiên là chiến giáp màu đen, vũ hóa sinh cánh, ở không trung ngự khí mượn lực, huyền diệu phi phàm. Nhưng tốc độ này bùng nổ quá nhanh, chỉ có thể dùng để toàn lực lao tới. Lúc đại quân giao chiến, lại vừa lúc đấu đá lung tung, lấy cố lực đánh vào này kéo tới, liền tính là một cái bánh bao thịt cũng có thể đem người đánh chết. Trương Hạo một cái chớp mắt liền liên tục xung phong liều chết hai hiệp. Kỳ thật giết địch không nhiều lắm, một đường thẳng tắp tiến lên chỉ có bộ dáng 20-30 người. Nhưng có uy thế xung phong liều chết này, cùng với kiếm khí phong lôi quét ngang, lại là thanh thế kinh người. Hơn nữa đại quân man tộc còn không có hiểu là tình huống như thế nào, đột nhiên lọt vào đả kích cuồng bạo như thế, hoàn toàn đã bị đánh cho mông lung, tự loạn đầu trận tuyến, mấy trăm người loạn thành một đoàn. Nhưng mà man tộc cũng có cường giả tồn tại, mười mấy cao thủ cảnh giới thiên nhân bay ở trên không trung, trong đó còn có đại tướng thống lĩnh cảnh giới tầng thứ tư cùng với cảnh giới tầng thứ năm. Trên cao nhìn xuống, một khắc nhìn thấy Trương Hạo giơ lên hung kiếm cũng là có chút sửng sốt. Giờ khắc này đã bị xung phong liều chết, tuy rằng tới thực mau, nhưng tâm tư ý niệm nháy mắt phản ứng lại. Tiểu thần lớn mật, tìm chết! Một vị đại thống lĩnh cảnh giới tầng thứ năm tức khắc gầm lên một tiếng, thanh âm như thú giống. Lời còn chưa dứt, đại thống lĩnh xoay người nhảy xuống, nộ mục trừng mắt, mặt mày dữ tợn, thân hình cường tráng chừng 2m2, thân khoác chiến giáp, tay cầm một đôi đại chùy tinh cương, lực lượng trầm trọng múa may, mang theo kình phong gào thét. Đoán chắc quỹ đạo Trương Hạo lao tới, bỗng nhiên nện xuống, bang một tiếng kim cương kịch liệt chấn động, Trương Hạo huyết văn cử kiếm chắn ngang, chuyển công thành phòng, cùng với đại chùy tinh cương chạm vào nhau, lực lượng đánh sâu vào mạnh mẽ đến cực điểm, chấn đến ngay cả phân tử không khí đều vỡ vụn, hai người cũng đều là đẩy lui hơn mấy thước. Cùng lúc đó, mười mấy thống lĩnh man tộc cảnh giới thiên nhân dũng mãnh lao xuống, trực tiếp vây quanh Trương Hạo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.